Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 463. Bọn họ là cái quan hệ gì? Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Thành Tử còn thẹn thùng. Hai cái từ ngữ này, Bắc Minh Liên Thành đang nhìn đến vội vội vàng vàng kết thúc điện thoại, bị phó giáo sư thúc giục vào khi đó, Danh Khả mở to cặp mắt thiếu chút nữa nhịn không được thất thanh nở nụ cười. Tòa băng sơn Liên Thành đội trưởng cư nhiên còn có một cái biệt danh quy như vậy, Thành Tử cùng hình tượng anh lạnh như băng chỗ nào tương xứng rồi hả? Nói anh thẹn thùng, cái này càng không có thể, người lạnh như thế biết cái gì kêu thẹn thùng sao? Đại khái là vừa mới tại gọi điện thoại cho nên mới sẽ không có trước tiên vào cửa anh sau khi đi vào, vỗ tay càng nhiệt liệt tiếp theo vang lên, chụp được ngay cả lòng bàn tay đều nhanh sưng, là một đám các nữ sinh mắt hoa đào. Ai cũng không nghĩ tới thì ra học trưởng phó giáo sư muốn giới thiệu cho bọn họ nhận thức bộ dáng xuất sắc như vậy, phần xuất khí kia ngay cả minh tinh quốc tế hạng nhất cũng không nhất định có thể so sánh được. Bắc Minh Liên Thành từ đầu tới đuôi gương mặt lạnh lùng, vừa mới tiến cửa ngẩng đầu liền thấy được Danh Khả ngồi ở trong góc, đáy mắt anh hơi hơi có vài phần kinh ngạc, bỗng nhiên như là nhớ tới cái gì, khóe môi nhợt nhạt hơi vạch mà lại đẩy ra ý cười tà mị. Ý cười một chút tại trên mặt anh lạnh lùng đẩy ra, một phần tao nhã mênh mông nhất thời để cho tất cả nữ hài trong phòng học khẩn trương lên, có chút người thậm chí bởi vì quá khẩn trương hô hấp không được thiếu chút nữa chết ngất. Danh Khả cũng khẩn trương, nhưng cô khẩn trương cũng không phải bởi vì diện mạo Bắc Minh Liên Thành để cho nữ nhân điên cuồng, mà là cảm thấy điểm đó ý cười là lạ, tổng có vài phần cảm giác không có hảo ý. Cậu thật sự nhận thức anh, Tiếu Tương vụng trộm kéo kéo góc áo của cô, nói khẽ. Lần trước là anh giải vây cho cậu, các ngươi thật sự rất quen thuộc sao? Cô cũng không nghĩ tới người chính là đế học trưởng, ngày hôm qua nhìn thấy anh cô liền có vài phần không dám tin, hiện tại lại nhìn đến tia mắt anh hướng Danh Khả tới đây, mặc kệ tin hay không, đều biết bọn họ quen biết là sự thật rồi. Danh Khả lắc lắc đầu, chỉ là nhận thức không phải rất quen thuộc, anh tựa hồ rất chú ý cậu, Tiếu Tương lại nói, Danh Khả lại liếc cô một cái, không nói lời nào. Bắc Minh Liên Thành cùng phó giáo sư đứng chung một chỗ, phó giáo sư giới thiệu cho mọi người nói. Không biết các học sinh có nghe nói qua hay không, trường học chúng ta sớm 2 năm xuất một thiên tài học trưởng, mới 22 tuổi cũng đã đem học vị thạc sĩ lấy xuống đến nơi. Nghe nói qua, lập tức con nữ hài tử đáp lại nói, anh chính là đế học trưởng sao? Phó giáo sư gật gật đầu, nhắc tới người học sinh này khi đó, ý cười nhịn không được che kín cả khuôn mặt. Anh đúng là một đệ tử nhiều năm qua như vậy ta đắc ý nhất, lần này đế học trưởng tới đây vốn định giúp ta nghiên cứu một khoản phần mềm, cái nghiên cứu này cần mấy cái đồng học tới hỗ trợ làm một chút nhân vật nguyên hình. Không ai biết ông nói phần mềm rốt cuộc là dùng tới làm cái gì, vật ứng xử nguyên hình mọi người ngược lại còn có vài phần nhận thức, cũng đem ảnh hình người di chuyển đến bên trong phần mềm làm sơ sửa chữa làm sơ, làm cái nguyên hình ra ngoài thôi. Nhưng bởi vì có đế Liên Thành gia nhập, tất cả nhóm người nữ hài tử đối với nhiệm vụ này đều đã hướng tới thật sự. Phó giáo sư nhìn Bắc Minh Liên Thành cười nói, Thành Tử, ngươi xem hình tượng bạn cùng, góc truyện audio.com, lớp chúng ta có cái hình tượng phù hợp ngươi suy nghĩ. Nếu là xấu hổ nói ra, ngươi chỉ cần xem trọng, lặng lẽ nói cho ta biết liền được. Ông đẩy đẩy mắt kiếng thật dày, đối với ông chen lách mặt mày, lão giáo sư gần 50 cử chỉ nhưng là tuổi trẻ thật sự, mọi người trên khóa của ông lâu như vậy, đối với tính cách của ông cũng sớm đã mò mẫn thấu rồi. Từ ngay từ đầu ông liền dẫn bọn họ học máy tính, một năm ở chung, hình tượng cái lão ngoan đồng này ở trong lòng tất cả mọi người sớm đâm gốc, cho nên hiện tại nhìn thấy ông đối với Bắc Minh Liên Thành nháy mắt ra hiệu cũng không ai cảm thấy được có cái gì. Ánh mắt Bắc Minh Liên Thành đảo qua khắp ngõ ngách phòng học, không chỉ là nữ sinh, liền ngay cả nam đồng học cũng đều khẩn trương lên, ứng xử vật nguyên hình không chỉ có riêng chỉ cần nữ, nam sinh nói không chừng cũng cần phải. Dù sao trong trường học không có việc gì, đối với những thứ hoạt động này, trên cơ bản đại bộ phận mọi người cảm thấy hứng thú thật sự. Liền ngay cả Tiếu Tương cũng ngồi thẳng thân hình, càng âm thầm đẩy đẩy Danh Khả, để cho cô ngồi tốt một chút, để cho đế học trường có thể nhìn thấy các cô. Danh Khả lại thật sự không có gì hứng thú, dù sao việc của mình nhiều lắm, buổi sáng đi học, buổi chiều đa số thời gian muốn đi kịch tổ quay phim, đến buổi tối còn phải muốn hầu hạ mỗ nam nhân điên cuồng, thử hỏi cô làm sao còn có thời gian rảnh rỗi đi làm chuyện khác. Sợ cái gì nha, chúng ta cũng không phải mỗi ngày muốn đi kịch tổ, thời điểm chúng ta không phân diễn, có thể làm chút này chuyện của anh. Tiếu Tương biết cô suy nghĩ cái gì, lại thọt eo của cô, nhỏ giọng nói. Cậu coi Nam Cung Liệt cùng Du Phi phàm người ta, một vòng cũng không phải chỉ đi một hai ngày như thế, thời gian người ta đúng là thật sự quý giá. Chúng ta cũng không yếu, chúng ta cũng tìm chút chuyện khác làm thật tốt hơn nữa, có thể lúc nào cũng nhìn thấy cái này để học trưởng xuất khí liền càng hảo, phải hay không? Danh Khả nghiêng đầu liếc cô một cái, sao có thể không biết cái tiểu hoa cuồng dại này suy nghĩ cái gì. Tiếu Thương nhún vai, người đẹp trai như vậy, vốn là nên là lấy ra nhìn nhiều vài lần thôi, thực sắc tính dã, đối với sự vật tốt đẹp mỗi người đều có quyền lực theo đuổi, phải hay không? Dù sao cô cũng chỉ là thuần túy thưởng thức thôi. Thời điểm hai người xèo xèo méo mó, ánh mắt Bắc Minh Liên Thành bỗng nhiên hướng bên này bay tới, nữ hài ngồi ở chung quanh các cô nhất thời lưng cứng đờ, vội vàng đem một mặt tốt đẹp nhất chính mình triển lãm ra ngoài. Nhưng tầm mắt Bắc Minh Liên Thành lại tập trung tại trên người Danh Khả, ngón tay dài thò ra chỉ hướng cô. Bé gái này, mặc váy liền áo trắng, ta muốn cái nhân vật khác ngươi tới tuyển chọn đi. Nói cho hết lời, vô số đạo ánh mắt liền đồng loạt đến trên người Danh Khả. Lập tức liền con nữ hài tử kêu lên. Bọn họ là nhận thức thời điểm ngày hôm qua Danh Khả bị người đánh chính là đế học trưởng giải vây cho cô. Cô ta vừa nói như vậy, mọi người cũng mới nghĩ tới, ngày hôm qua nghe nói quả thật là đế học trưởng xuất hiện, mới đem những nữ hài từ đó đuổi đi, nhưng người tận mắt thấy lại không nhiều, mọi người cũng chỉ là tin vỉa hè mà thôi. Có mấy cái nam sinh trái lại tận mắt nhìn thấy, hiện tại nhìn thấy Bắc Minh Liên Thành tuyển chọn Danh Khả trong lòng mọi người cũng đều có vài phần hồ nghi, hai người kia rốt cuộc là cái quan hệ. Góc truyện audio.com, gì, Danh Khả đồng học, nghe được Bắc Minh Liên Thành mà nói, phó giáo sư vội vàng hô một tiếng. Danh Khả ngẩn người, liền lập tức đứng lên nói khẽ. Ở đây, là vị đồng học này sao? Phó giáo sư nghiêng đầu nhìn Bắc Minh Liên Thành, dò hỏi. Bắc Minh Liên Thành gật gật đầu, khóe môi đã không cười, nhưng ánh sáng đáy mắt nhưng vẫn có vài phần làm cho người ta bất an. Nữ hài này bộ dáng xinh đẹp, không tệ, muốn tới làm vật thứ nhất nên là không kém, có thể mang đến thử xem. Thanh âm hít vào khí lạnh nhất thời lại mở ra trần trụi như vậy nói người ta bộ dạng xinh xắn, đế học trưởng sẽ không thật sự đối với Danh Khả có ý tứ đi. Cách chương.